Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Đem làm, chấm ngoặc kép, theo một hồi du dương tiếng chuông, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành bên người cường giả nhau nhau hướng lôi đài bay đi. Đây tự là trận đấu bắt đầu tiếng chuông. Phía trước hai trận đều xuất hiện qua, chỉ là Lâm Long không có để ý mà thôi. Lúc này, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành theo sát phía sau. Lúc này đây đối thủ, rõ ràng so với trước cường đại hơn nhiều. Bất quá Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Đối thủ lại là Vân Tôn đại đệ tử. Là ngươi, Lâm Long nhíu mày, hắn cảm giác thằng này có chút nhằm vào hắn. Dù sao hắn trước bay đến trên lôi đài, thằng này cái khác lôi đài không đi, hết lần này tới lần khác lại tới đây. Ha ha, không tệ, đúng là lão phu đã chú ý ngươi đã lâu rồi, thực lực ngươi rất cường, bất quá cùng lão phu vẫn có chênh lệch rất lớn, muốn vào vũ trụ cảnh bảng xếp hạng trước 100, ngươi không có khả năng, còn có huynh đệ của ngươi. Càng thêm không có khả năng. Vân Tôn đại đệ tử ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Thật giống như đoán chừng Lâm Long một giống như. Cho nên, ngươi là tới đả bại ta sao? Hay là tới giết ta? Lâm Long có chút muốn cười. Thằng này tự đại khả dĩ. Còn không có ra tay tự cho là mình phải thua không thể nghi ngờ. Ai vậy cho tự tin của hắn? Giết ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay lão phu muốn cho ngươi theo trên lôi đài lăn lộn xuống dưới, lại để cho ngươi biết không coi ai ra gì kết cục. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Thiệt thòi hắn là một đại cường giả, không muốn đều tâm nhãn nhỏ như vậy. Không cần đoán Lâm Long cũng biết, nhất định là lúc ấy tại cỏ tranh phòng thời điểm không có đi lấy lòng hắn. Bất quá hắn thực lực trước mắt, ai đáng giá hắn đi lấy lòng? Vân Tôn đại đệ tử mà thôi, coi như là Vân Tôn tự mình đã đến hắn không sợ. Tiểu tử, cho ta quỳ xuống, gặp Lâm Long còn cười ra tiếng. Vân Tôn đại đệ tử phảng phất đã bị lớn lao vũ nhục. Vận chuyển toàn thân năng lượng, trực tiếp khẽ quát một tiếng, sóng âm khuếch tán, lôi đài chấn động. Một cổ năng lượng cường đại đập vào mặt, Lâm Long đứng tại nguyên chỗ không có động, mang trên mặt tiêu ý, năng lượng cường đại theo trên người xẹt qua, phảng phất một hồi gió nhẹ, không có chút nào sự tình, hay nói giỡn, hắn sau khi đột phá thân thể đã cường đại đến một cái khủng bố cảnh giới. Chỉ bằng Vân Tôn đại đệ tử quát khẽ một tiếng, còn xa xa phá vỡ không được phòng ngự của hắn. Làm sao có thể? Vân Tôn đại đệ tử đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy không thể tin. Cho dù Lâm Long không có việc gì, cũng không có khả năng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. A hát, thực lực quá yếu, hay là sử xuất toàn lực a? Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Vân Tôn đại đệ tử. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, lão phu quyết định cho ngươi mệnh tang tại chỗ. Vân Tôn đại đệ tử lông mày nhíu lại, ai chứng kiến hắn không phải tất cung tất kính, khi nào gặp được qua Lâm Long loại này không đem hắn để vào mắt người. Hắn cảm giác mình nhận lấy lớn lao vũ nhục, lửa giận ngút trời mà lên, giết ta, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ta giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Nói tới chỗ này, Lâm Long tiếu ý lập tức biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một mảnh đạm mạc. Đối với sinh mạng đạm mạc, đối với Vân Tôn đại đệ tử đạm mạc. A hát, a hát, a hát, quá cuồng vọng rồi, cho ta chết. Một giây sau, Vân Tôn đại đệ tử tay phải vung lên, trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm dài ước chừng 3 mét, phát ra kim quang, nhìn về phía trên sắc bén vô cùng. Cả người khí thế liên tiếp kéo lên. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này cho hấp dẫn. Lại là Vân Tôn đại đệ tử. Thiếu niên này xong đời, đều sử dụng vũ khí rồi. bọn hắn lúc này muốn cuộc chiến sinh tử sao? Chết chắc rồi, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Đây chính là Vân Tôn đại đệ tử a, nghe nói đã nhận được Vân Tôn năm trở thành sự thật chuyện. Thậm chí lĩnh ngộ hơn 1000 đầu đại đạo, còn dùng muốn sao? Đắc tội Vân Tôn đại đệ tử, cho dù Vân Tôn đại đệ tử không giết hắn, sau này cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, không hề giá trị, có đạm mạc, không hề mảnh, có kích động, đủ loại biểu lộ xuất hiện tại dưới lôi đài. Ở đây một số nhỏ thập phần chờ mong Lâm Long thực lực. Trước khi Lâm Long đều là miểu sát đối thủ, lần này đối mặt Vân Tôn đại đệ tử không biết còn có thể hay không miểu sát. Nếu như có thể mà nói, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thập đại vũ trụ. Có lẽ còn có thể làm cho Vân Tôn đích thân đến. Đến lúc đó tựu có trò hay để nhìn. Loè loẹt, chết. Trên lôi đài, Lâm Long tay phải trong lúc lơ đãng vung lên, một đạo bạch quang nhanh chóng đánh ra, tốc độ rất nhanh, ngay lập tức tới, đi thẳng tới Vân Tôn đại đệ tử trước người. Một giây sau, Vân Tôn đại đệ tử đột nhiên cảm nhận được tánh mạng đã bị uy hiếp. Bất quá là Vân Tôn đại đệ tử, phản ứng thập phần cực nhanh, đưa tay liền đối với lấy chủy thủ một đao chém tới. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, có thể chủy thủ trình độ sắc bén viễn siêu Vân Tôn đại đệ tử tưởng tượng. Cây gỗ khô kéo hủ một giống như, cắt vỡ Vân Tôn đại đệ tử công kích, đi vào cổ của hắn trước, vây quanh cổ nhất chuyển. Trong chớp mắt Vân Tôn đại đệ tử đầu lâu liền từ trên cổ rớt xuống. Lập tức, tràng diện an tĩnh lại, không có người nói chuyện, mà ngay cả cùng tồn tại trên lôi đài tỷ thí cường giả đều ngừng lại. Nhao nhao nhìn về phía Lâm Long, đặc biệt là vẫn nhìn một màn này người, trong bọn họ tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vừa rồi, bọn hắn rõ ràng không biết Vân Tôn đại đệ tử là chết như thế nào. Tự chứng kiến Vân Tôn đại đệ tử công kích đột nhiên tan rã. Sau đó một đạo bạch quang tại hắn cổ hiện lên. Ngay sau đó Vân Tôn đầu rớt xuống. Cái chết cũng quá đột ngột đi à. Hoàn toàn không có bọn hắn trong tưởng tượng kích liệt chiến đấu. Miểu sát, lại là miểu sát. Ôi trời ơi, thứ tử đến tột cùng cái gì địa vị. Rõ ràng liền Vân Tôn đại đệ tử đều có thể miểu sát. Thời tiết thay đổi, thập đại vũ trụ đây là muốn thời tiết thay đổi a hát. Khủng bố, quá kinh khủng, hắn sẽ không phải cùng Vân Tôn là một cái cấp bậc a. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, tràng diện lập tức bạo tạc nổ tung, liên tiếp thanh âm, tựa như chợ bán thức ăn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, bên cạnh trên lôi đài hai gã cường giả ngay ngắn hướng hít một hơi lãnh khí. Thần sắc động dung, tràn đầy sợ hãi, loại thực lực này, coi như là hắn cũng chỉ có bị miểu sát phần. Hơn nữa người này, bọn hắn rõ ràng cho tới bây giờ chưa thấy qua, hoàn toàn lăng không toát ra đồng dạng. Tại tăng thêm Vân Tôn biến mất, những người này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lâm Long mục tiêu trở nên sợ hãi. Ta nói rồi, giết người chỉ cần một chiêu. Lâm Long thập phần đạm mạc mắt nhìn Vân Tôn đại đệ tử thi thể. Vốn hắn không nghĩ giết. Đáng tiếc Vân Tôn đại đệ tử muốn giết hắn. Cái kia Lâm Long cũng không cần lưu thủ. Dám giết Vân Tôn đệ tử. Muốn chết. Đúng lúc này, một hồi to thanh âm vang lên. Thiên không đột nhiên mây đen rậm rạp. Điện thiểm lôi minh. Cuồng phong gào thét. Phong đạo, lôi đạo. Ha ha, lập tức sử xuất hai cái đại đạo, thực lực mạnh nhất, xem ra lần này tỷ thí cường giả cũng không tới. Lâm Long nhìn xem trên bầu trời dị tượng trên mặt, xuất hiện một vòng tiêu ý, trên lôi đài sinh tử vô luận, thằng này rõ ràng không biết xấu hổ muốn thay Vân Tôn đại đệ tử báo thù. Bất quá thực lực cường đại hoàn toàn chính xác khả dĩ muốn làm gì thì làm. Chỉ là hắn không nên trêu chọc chính mình. Sau một khắc, cút, Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, mây đen lui tán, lôi đình biến mất, cuồng phong đột nhiên ngừng, đi ra, lần nữa quát khẽ, một vị tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào lão đầu xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn ngồi ở liên hoa chỗ ngồi, toàn thân phát ra kim quang, tựa như Phật tổ hàng lâm, khí thế cường đại bao phủ ở đây tất cả mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.